mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia cùng đoàn Phi Ly là duy nhị ở trong khu an toàn, đồng dạng có thể lấy xe thay người đi bộ. Đoàn Phi Ly tự mình thay đường thù mở ra cửa xe phía sau, cũng ngồi ở bên cạnh y. Sau khi xe khởi động, trong khu an toàn hình thức phức tạp, quan hệ của ta cùng với Tần gia nay tương đương khống chế lẫn nhau, đồng thời cũng muốn duy trì hài hòa mặt ngoài. Hắn đưa ra thỉnh cầu, ta không có cách nào không đáp ứng, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Hắn nhìn đường thù một cái, thấy đối phương không có ý muốn đáp lời, liền nói thẳng. Ngày hôm qua sự tình phát sinh, Sở lão bản đều có cùng ta nói qua, ta sẽ phái người lén đi nhà Tần gia tra rõ chuyện này, bằng hữu kia của ngươi hẳn là không phải người thường, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Đường thù lấy ngón tay điểm điểm đầu gối, Đoàn tiên sinh không ngại nói thẳng, mời ta ra đến cùng là vì cái gì? Này cũng là vì ta đã đáp ứng điều kiện Tần gia, bởi vì sự kiện này có liên quan đến vấn đề nguồn nước về sau tại Mạt Thế. Đoàn Phi Ly bấm đốt ngón tay chính mình, nhíu mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vị khoa học gia trong khu an toàn phát hiện Mạt Thế về sau nguồn nước cũng có vấn đề ô nhiễm cường độ thấp, chỉ là trước mắt trình độ rất nhẹ sẽ không tạo thành ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng cứ thế đi xuống mãi. Vấn đề nguồn nước rất quan trọng, đường thù thần sắc ngưng trọng hỏi. Các ngươi nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Xem như, Đoàn Phi Ly nghĩ nghĩ nói, chúng ta chỉ là nghiên cứu ra phương án giải quyết, nhưng bởi vì trong khu an toàn tài liệu không đủ, thao tác cụ thể còn cần kinh thành bên kia phối hợp. Tần gia ngay từ đầu cũng không đồng ý đem thành quả nghiên cứu không ràng buộc đưa hướng kinh thành, hắn là sáng nay mới thông qua. Nói tới đây ý tứ đã rất minh xác, đường thù thần sắc bất biến trực tiếp hỏi. Tiền đề là ta tất yếu tự mình đi đến nơi đó của ngươi. Đoàn Phi Ly cười một cái, cố ý nói qua loa. Đường thiếu gia là người thông minh, chuyện này cùng tương lai của tất cả người sống sót cùng một nhịp thở, có thể từ đường thiếu gia tự mình mang đi kinh thành tự nhiên là không thể tốt hơn. Đi thôi, y cũng muốn đi xem thành quả nghiên cứu tịnh thủy, làm sạch nước, kia đến cùng là thứ gì? Tần gia bên này thỉnh, Mục Chi Hằng trực tiếp đem Tần gia dẫn đến trước bàn đá trong viện tử, có hắn cùng Diệp Tử Tân, Cố Quân Ngôn ở bên tiếp khách. Mục Chi Hằng tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng lão đại đối người này kiêng kỵ hắn vẫn là nhìn ra được, tự nhiên là chỗ nào rộng mở thì sẽ đem người hướng chỗ đó đi. Chúng ta cũng không có vật gì tốt có thể chiêu đãi ngài, hy vọng ngài chớ trách. Tần gia nghe vậy cười lớn nói, ai, ngươi nói như vậy rất khách khí, ta vốn là đến xin lỗi, đường thiếu gia chịu cho ta vào cửa cũng đã rất thỏa mãn. Tần gia nói chi vậy, chúng ta làm tiểu bối đùa giỡn mà thôi, không đáng ngài tự mình lại đây một chuyến. Diệp Tử Tân nói xong nhìn về phía thanh niên vẫn đứng ở phía sau Tần gia, hắn không có mang theo cây cung kia, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không nói qua một câu. Tần gia tự nhiên cũng theo ánh mắt hắn nhìn qua, cuối cùng vỗ đầu nói. Xem trí nhớ ta này, Tần Nghiêu còn không mau lại đây xin lỗi. Vâng nghĩa phụ, thanh niên cũng là Tần Nghiêu rất nhanh đi đến bên cạnh Diệp Tử Tân khom người nói. Thực xin lỗi, không quan hệ, ta cũng đánh rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân thản nhiên nhận thi lễ này của hắn, ngược lại không phải hắn muốn nhận, mà là khi vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền thu được nhắc nhở của hệ thống, bảo hắn chú ý, Diệp Tử Tân niết giải độc đan hệ thống vừa mới đổi cho hắn, trước khi bị người khác phát hiện nhanh chóng thu hồi vào không gian. Hệ thống mi nói dị năng không khí là cái dị năng gì, ta như thế nào sẽ trúng độc? Hệ thống quân, hắn là thông qua khống chế dòng chảy không khí, dưới tình huống bất chi bất giác xác định người hạ độc. Diệp Tử Tân mặt đen một chút. Có thể khống chế không khí, nếu cắt đứt một chỗ không khí mà nói chẳng lẽ không phải là có thể trực tiếp giết một mảnh người. Hệ thống quân, lấy cấp bậc dị năng cao nhất cũng sẽ dừng lại ở chỗ khống chế dòng chảy không khí, ngươi nói là chế tạo đoạn chân không, kia cũng không phải phàm nhân có thể làm được. Diệp Tử Tân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, chung quy mỗi người đều không hy vọng nghe được đối thủ của mình từng có năng lực nghịch thiên, bất quá chỉ riêng việc khống chế dòng chảy hạ độc đã đủ phiền toái. Tuy rằng Diệp Tử Tân cùng hệ thống trao đổi thời gian bất quá chỉ là một lát, nhưng người ở bên ngoài thoạt nhìn vẫn là hắn, bỗng nhiên bắt đầu ngẩn người, Mục Chi Hằng thấu lại đây không phải không có lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Diệp Tử Tân lười biếng duỗi eo. Không có gì, có thể là tối hôm qua ngủ quá muộn, có chút mệt nhọc đi. Tần gia thấy mục đích đã đạt thành, cũng liền không có ý tứ lại lưu lại, đứng dậy cáo từ. Một khi đã như vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, cho tiểu ca hào hào nghỉ ngơi. Diệp Tử Tân quyết đoán đứng dậy nói, ta đưa các ngươi, Tần gia phát tay nói, tiểu ca nếu không thoải mái thì không cần tiễn, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Ân ta đi đưa, ngươi trước đi về nghỉ ngơi. Mục Chi Hằng lập tức đứng dậy nói, đừng làm cho ta không thể giao phó với lão đại. Tần gia đi thong thả, ta đây sẽ không tiễn. Diệp Tử Tân nói xong quyết đoán chuyển hướng phòng ở mình, vừa vặn hắn cũng muốn nhanh trở về ăn giải độc đan, quỷ mới biết càng kéo dài sẽ xuất hiện cái di chứng gì. Mục Chi Hằng sờ sờ mũi đem Tần gia tiễn đến bên ngoài. Hắn bình thường tùy tính quen, hy vọng Tần gia ngài không lấy làm phiền lòng. Nơi nào tính tình như vậy hảo a, ta thích. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đi theo một cái chết trách móc. Mục Chi Hằng cùng Cố Quân Ngôn một đường đem Tần gia đưa đến ngoài cửa. Cố Quân Ngôn tại Tần gia lên xe sau tiến lên một bước nói. Cảm tạ Tần gia chiếu cố, lập tức dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được hỏi. Ngươi xác định ngươi hạ chỉ là mê dược, Tần gia mỉm cười hữu ý chỉ nói. Đây là đương nhiên, ngươi an tâm, sự tình còn lại Tần Nghiêu đều sẽ xử lý hảo. Sau khi xe Tần gia xe đã đi xa, Mục Chi Hằng mới thu hồi tầm mắt giống như vô tình hỏi. Ngươi cùng Tần gia quan hệ cũng không tệ, các ngươi buổi sáng phát sinh chuyện gì? Tần gia đối với ta rất chiếu cố, buổi sáng xuất hiện chút hiểu lầm, Đường đại ca cùng học trưởng cùng Tần đại ca đánh nhau. Sau này Tần đại ca đem ta mang đi, Tần gia lại tự mình đem ta tống trở về. Cố Quân Ngôn cười một cái, lập tức lại thay vẻ mặt đầy ưu sắc. Vừa rồi học trưởng thoạt nhìn giống như không quá thoải mái, chúng ta muốn qua xem hắn hay không? Nếu hắn không thoải mái, chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mời ngươi giúp ta sửa sang lại tư liệu, thuận tiện cùng ta nói lại chi tiết một chút về sự tình buổi sáng. Làm đệ nhất trợ thủ, Mục Chi Hằng cũng biết ít nhiều vấn đề về Cố Quân Ngôn, tất nhiên không có khả năng nói theo cậu ta. Cố Quân Ngôn ngoan ngoãn lên tiếng, hảo, kỳ thật cậu cầu còn không được. Diệp Tử Tân sau khi trở về phòng chuyện đầu tiên liền là đem giải độc đan nuốt xuống, vẫn là đắng trước sau như một, hắn quả nhiên không nên trông cậy vào vật hệ thống có thể xuất phẩm có thể nuốt xuống. Hắn không biết đối phương bước tiếp theo sẽ có hành động khác hay không, liền từ bên trong không gian lấy ra giấy bút đem chi tiết về dị năng Tần gia viết ra, nhét vào trong vỏ kiếm minh nguyên, đem Tiểu Bạch quấn lên kiếm. Giúp ta nhìn kiếm, trừ phi Đường Thù trở về, không thì ai cũng không để động. Cũng không biết Tiểu Bạch phải chăng là nghe hiểu thế nhưng thật sự ngoan ngoãn quấn không có động. Ngoan, Diệp Tử Tân điểm đầu Tiểu Bạch, sớm ở một tháng trước hắn phát hiện được mỗi lần mình tu luyện Tiểu Bạch đều sẽ cọ lại đây hấp thu linh khí, này có lẽ là phương thức nó tiến hóa thành giao. Cho nên cũng có thể nghe hiểu nhân ngôn, Diệp Tử Tân tuy rằng đã làm các loại chuẩn bị nhưng thần thức lại vẫn phóng bên ngoài đề phòng tình hình bốn phía. Hắn tiếng nói vừa dứt liền cảm nhận được trong viện hơn một người, lập tức liền lấy máy liên lạc trên lỗ tai xuống phản thủ phóng vào trong không gian, cũng cầm ra một cái máy liên lạc chu kỳ khi luyện tập làm nhiều ra bên trong không gian nhét vào trong lỗ tai. Nếu trong đó thật sự có Cố Quân Ngôn tham dự, tuyệt đối sẽ không cho hắn lưu bất cứ vật gì có thể liên lạc. Lập tức cả người nằm ngang trên giường, hắn còn muốn nhìn một chút ba người này còn chuẩn bị cái hậu chiêu gì. Tần Nghiêu ẩn về tứ hợp viện thật tiêu phí một phen công phu, thủ hạ Đường Thù này hơn 100 người, sau khi đã trải qua ma hợp. Giao chiến mài rũa, hơn một tháng, phòng thủ cùng phối hợp mỗi ngày đã an bài đến cực hạn. Nếu không phải Cố Quân Ngôn trước đó vẽ cho hắn bản đồ phân bố phòng ốc cùng phân bố cảnh vệ, có khả năng hắn căn bản là ẩn vào không được. Lập tức hắn lắc mình tiến vào trong phòng Diệp Tử Tân, không dám chậm trễ nửa phần, nhanh chóng lấy xuống máy liên lạc trên lỗ tai Diệp Tử Tân, cõng người hỏa tốc ly khai. Nếu dựa theo Tần gia yêu cầu, là muốn hắn đem người đưa đến ngoại thành uy tang thi, ở trong mắt Tần gia chỉ có như vậy mới xem như triệt để đem hai người tách ra. Tần Nghiêu quả thật cũng đem Diệp Tử Tân cõng đến bên ngoài khu an toàn, lại không phải đem người ném cho tang thi, mà là cõng đến một gian tiểu ốc ở ngoài thành, lấy ra giải dược chuẩn bị trước đó đút vào miệng Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân cũng không hề giả bộ ngủ, trực tiếp đưa tay chắn trước miệng, lập tức phản thủ bóp chặt huyệt mạch trên cổ tay Tần Nghiêu. Độc dược uy một lần là đủ rồi. Tần Nghiêu sửng sốt một chút ngược lại thoải mái ngồi xuống, tùy ý Diệp Tử Tân bóp mình. Người không có trúng độc, rất ngoài ý muốn, Diệp Tử Tân tất nhiên sẽ không nói là hắn kỳ thật đã dùng qua giải độc đan có thể giải trăm độc, nếu không phải Tần Nghiêu trên mình không có sát khí mà nói, hắn sợ đã sớm đối với hắn ta động thủ, mà không phải cùng hắn ta đến nơi này. Tần Nghiêu nhún vai, là chuyện ngoài ý muốn, đây là Tần gia lần đầu thất thủ. Xem ra Tần gia thường xuyên thích làm chuyện gờ yêu ta ết người vô hình Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân vừa nói vừa dương mắt đánh giá bốn phía một chút, hắn vừa rồi vì giả chết quả nhiên là động cũng không dám động, càng đừng nói nhìn được tình hình bốn phía. Đây là nơi nào, người có mục đích gì? Tần Nghiêu nở nụ cười, đem giải dược đưa cho Diệp Tử Tân lập tức nói. Ta là đang cứu ngươi nhìn không ra sao. Người cứu người phương thức thật đặc biệt a, Diệp Tử Tân lấy lại đây. Người, một chút rất nhanh từ hệ thống xem xét ra đây thật sự là giải dược, nhưng hắn vẫn không buông Tần Nghiêu ra, chỉ là tiếp tục hỏi. Người nói người muốn cứu ta kia Tần gia đâu? Hắn tự nhiên là muốn gửi yêu ta ết ngươi. Tần Nghiêu nghĩ nghĩ dứt khoát đem Cố Quân Ngôn cùng Tần gia hợp tác nói ra. Diệp Tử Tân hít vào một hơi, nếu dựa theo lời ngươi nói thì kia nhi tử Tần gia. Hắn vừa mới cùng Đường Thù tính ra kết luận, linh khí có thể khiến tang thi tiến hóa, nếu đem linh thủy trực tiếp tưới cho một cái tang thi kia hắn sẽ tiến hóa thành cái gì? Quỷ mới biết hắn biến thành thứ gì? Tần Nghiêu trên mặt mang theo chán ghét không chút nào che lấp. Bất quá ta có thể gửi yêu ta ết hắn một lần, cũng sẽ có thể gửi yêu ta ết hắn lần thứ hai. Chấm, Diệp Tử Tân nhíu mày tổng cảm giác được mình đã biết thứ gì. Kia mục đích của ngươi lại là cái gì? Báo thù, Tần Nghiêu trực tiếp nói. Ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Đường Thù ở chỗ Đoàn Phi Ly đơn giản lý giải một chút tình hình kinh thành, liền mang theo tư liệu tuyệt mật Đoàn Phi Ly cho y hòa tốc chạy trở về. Trong khoảng thời gian này Mục Chi Hằng vẫn lôi kéo Cố Quân Ngôn tại chỗ hắn sửa sang lại vật tư thẳng đến khi Đường Thù vào cửa sau mới phóng cậu ta rời đi. Người đâu? Đường Thù đen mặt từ trong phòng đi nhanh ra. Diệp Tử Tân đâu? Mục Chi Hằng sửng sốt một chút nhanh chóng chạy vào phát hiện phòng ở trống không. Đường Thù đưa tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Người đi gọi Chu Kỳ lại đây. Chờ sau khi Mục Chi Hằng rời khỏi, Đường Thù mới đi hướng kiếm trên bàn bị Tiểu Bạch gắt gao quấn. Từ khi Diệp Tử Tân thu Minh Nguyên đến tay sau liền không thấy hắn ly qua thân, nay bị đặt tại đây nhất định là Diệp Tử Tân cố ý lâm vào. Tiểu Bạch sau khi thấy Đường Thù đi tới, liền nhanh chóng trườn đến dùng đầu rụi rụi mờ u bàn tay Đường Thù. Là hắn bảo ngươi thủ, y nói xong liền đưa tay đem kiếm rút ra tờ giấy Diệp Tử Tân lưu lại nhanh chóng từ bên trong bay ra, được Đường Thù đưa tay tiếp được. Tùy hứng làm bậy, ngươi nói một hồi ta nên làm sao trừng phạt hắn mới tốt. Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, đem chính mình truyền đến trên người Đường Thù. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Đường Thù tùy hứng làm bậy ta nên làm sao phạt ngươi? Diệp Tử Tân, phạt ta nấu cơm thế nào? Đường Thù, đó là đang phạt ngươi hay là đang phạt ta chính mình? Cách chương.